con rể là thần y, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thương Đức cầm trong tay chai sâm panh cao cấp đắt tiền, mặc một bộ tây trang được làm thủ công, sắc mặt bình tĩnh. Lúc trước mọi chuyện có chút hiểu lầm, lúc đó nhà họ Lâm là vẽ đường cho hươu chạy, bắt nạt đàn ông, ức hát yêu ta ép đàn bà, chúng tôi thấy thật sự rất phẫn nộ, lúc này mới ra tay từ gian diệt ác. Mấy lời này ông ta nói xong mặt không đỏ tim không đập, cho dù là thừa nhận những gì đã làm trước đây cũng phải nhìn về quá khứ ở khía cạnh tươi sáng, điều đó không quá đáng xấu hổ. Lý Sĩ Long không nghĩ như vậy, chặt cây không bỏ gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. Bọn họ khốn khổ tìm kiếm người bao nhiêu năm như vậy, lại đang đứng ở trước mặt ông ta nên nắm lấy cơ hội trước mắt, hoàn toàn bóp CSS anh, vĩnh viễn không còn người nối dõi nữa. Dù đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh một con cá lọt lưới bên ngoài thì lòng ông ta chưa bao giờ nguôi ngoai, mặc dù ông ta đã cố gắng hết sức để không nghĩ về quá khứ, nhưng mỗi khi đêm về ông ta sẽ luôn gặp ác mộng. Nằm mơ thấy người con trai nhà họ Lâm, trên tay cầm một con dao nhọn đâm thẳng vào bụng mình, dù là trong mơ nhưng ông ta cũng cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn. Nói đến cũng lạ, hơn 10 năm nhưng giống như một ngày, mỗi ngày đều mơ thấy giấc mơ đó. Ông ta liên tục cử người đi tìm, nhưng con cá lọt lưới dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này, cho tới bây giờ chưa thấy xuất hiện trên thế giới này. Ông ta đều nghĩ không biết mình đã chết hay chưa, nhưng trong trường hợp quan trọng như vậy ông ta lại kể hết những điều đáng xấu hổ đó trước đây. Ánh mắt Lý Sĩ Long hiện lên vẻ tàn nhẫn, bố của anh chính là chúng tôi giở trò, anh muốn thế nào? Lâm Thần nhìn bộ dáng hợp lý hợp tình của ông ta, ngón tay khẽ bóp chặt ly rượu đỏ trong tay, mảnh thủy tinh cùng rượu đỏ vương vãi khắp ra sàn, giống như đôi giày nhuốm màu máu. Chính là năm đó anh không thể bảo vệ được người nhà, cũng không bảo vệ được chính bản thân mình, nhưng bây giờ thì không như vậy, anh có khả năng mang những người này từng bước báo thù. Anh lấy khăn lau nhẹ từng giọt rượu trên ngón tay, anh làm việc gì cũng từ tốn, không bao giờ vội vàng. Tôi không muốn làm gì, nhưng từ xưa đến nay, gửi yêu ta ết người, trả mạng là đạo lý rõ ràng. Nguyên Thượng Đức nghe anh nói những lời này không khỏi bật cười. Chẳng lẽ anh có thể gửi yêu ta ết được hết chúng tôi sao? Lâm Thần khóe miệng nhếch lên, không phải là không thể. Lý Sĩ Long nhìn anh từ trên xuống dưới. Cả cơ thể anh ta chẳng có gì, không có một món đồ trang sức hàng hiệu, bản thân đã xuống dốc thảm hại như thế này, còn có tư cách gì mà đến tìm bọn họ để báo thù rửa hận. Ông ta đứng dậy khỏi đám đông và chậm rãi nói, như bây giờ anh cũng không xứng để xách dép cho tôi. Thượng quan Vân trong khi bọn họ đang tranh cãi, lấy điện thoại liên lạc với bố mình là Thượng quan Thuy. Bùi Thiên Thu nghe thấy hai chữ Lâm Thần này, lập tức để chuyện trong tay xuống, sốt ruột vội vàng chạy đến đây. Trong lòng ông ta kích động, chuyện đã nhiều năm như vậy, nếu như có thể tìm được cá chui lọt lưới, có thể hoàn toàn diệt trừ tận gốc, nói không chừng còn có thể tìm được quyền sau của bộ Thái Ất Thần Châm. Lâm Thần cũng đang đợi, anh biết cảnh tượng hôm nay, Bùi Thiên Thu nhất định sẽ tìm mọi cách đi đến đây. Tham vọng của ông ta lớn bao nhiêu, ông ta phải gấp rút chạy đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chỉ trong một phần tư giờ ngắn ngủi, cánh cửa khách sạn đóng chặt từ từ mở ra, một cụ già tầm 60-70 tuổi bước tới, mái tóc hoa râm được chải chuốt tỉ mỉ. Trên gương mặt ông ta hằn dấu vết thời gian, nếp nhăn quanh mắt khiến ông ta không còn trẻ trung, dáng người gầy nhưng mỗi bước đi đều vững vàng. Bởi vì khí thế mạnh mẽ của ông ta, người đứng giữa không ngừng lui về hai bên, tạo cho ông ta một con đường. Bùi Thiên Thu liếc nhìn Lâm Thần đang đứng trên sân khấu, không ngờ rằng ông ta khổ sở tìm kiếm con cá lọt lưới, vậy mà anh đang ở đây. Đây là buổi họp mặt gia đình do gia đình Thượng quan tổ chức. Hầu hết những người ở đây đều là thành viên của gia đình Thượng quan, và một số ít là sếp của tỉnh Kim Xuyên và những người phụ nữ mà họ dẫn theo. Có thể nói là ở đây không có người ngoài, Bùi Thiên Thu bước lên sân khấu với ánh mắt sắc bén, lịch sự nói. Hóa ra là tiểu thần, những chuyện trước đây có thể chỉ là hiểu lầm, đừng nghe những kẻ xấu xa đang châm ngòi ly gián làm tổn thương tình cảm của chúng ta. Lâm Thần không biết mình nên giải quyết chuyện này như thế nào thế nhưng chuyện này nằm trong lịch trình vì thế anh không thể không đưa ra quyết định. Bây giờ người ở đây đều đã ở đây, không cần chờ đợi nữa. Lại đây, anh khẽ quát một tiếng, một đám người trực tiếp xông ra từ cửa sổ, từ cửa, từ tầng 2, tay của mọi người tất cả đều cầm vũ khí lạnh lùng, và chỉ đợi anh ra mệnh lệnh là họ có thể làm kẻ thù trước mặt thành thịt vụn. Bùi Thiên Thu không hề hoảng sợ, ông ta nếu dám đến đây, chắc chắn là đã có chuẩn bị. Nhưng ông ta không hoảng sợ không có nghĩa là những người khác không hoảng sợ, đặc biệt là những người vô tội bị liên lụy phải, một người trong số họ đứng lên và nói. Đây là ân oán của các người, không liên quan gì đến chúng tôi đi về trước. Đúng, mấy người nên tự mình thương lượng và giải quyết, nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì giải quyết một cách hòa bình. Các ông chủ lịch sự nói, sau đó muốn mang bạn gái rời đi. Lâm Thần cũng để bọn họ đi, những người đó ở lại đây sẽ chỉ khiến anh gặp rắc rối. Nhìn thấy mọi người gần như đã đi hết, lão già Bùi Thiên Thu nói. Năm đó chuyện của bố anh, là ông ta bị trừng phạt đúng tội, không trách được mấy người chúng tôi đều là những anh em đi theo ông ta, cho nên ông ta chết là bị trừng phạt đúng tội. Ông ta cũng cho rằng đó là chuyện đương nhiên, bản thân làm em trai đi theo mông ông ta bao nhiêu năm, nhưng ông ta ích kỷ trong mọi chuyện, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến sẽ luôn là chính mình. Không trách được bản thân không niệm tình niệm nghĩa tự mình ra tay đoạt lấy những gì mình muốn. Ông ta vừa nói xong những lời này, cả người đã bay ra ngoài, nặng nề đập xuống nền đá hoa, trượt một hồi lâu mới chậm rãi dừng lại. Ông ta lảo đảo đứng lên, ông ta chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ tấn công mình, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy, trong nháy mắt. Xem ra anh đã nghĩ hôm nay nên làm thế nào rồi, vậy tôi đây cũng không giấu anh nữa, anh có thể không biết anh vẫn còn một đứa em gái còn sống, bây giờ đang ở trong tay tôi. Ông ta đứng dậy từ mặt đất có chút bất đắc dĩ nói. Nếu anh vẫn muốn gặp em gái của anh, chỉ cần ngoan ngoãn đưa quyền thứ hai trong tay ra đây, có lẽ tôi sẽ rủ lòng thương, để anh em các người đoàn tụ. Lâm Miểu Miểu vẫn còn sống, vậy mà em gái anh vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này quả thực rất lớn, anh nhất thời không tiêu hóa được, Bạch Cốt đứng lên nói nhỏ bên tai anh. Những gì ông ta nói có thể không phải là sự thật. Cách chương.